Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, kỳ lạ phó bản quy tắc, dưới trời chiều thánh thành bên trong người lo lắng mà mong đợi chờ đợi. Lặng chờ phó bản đại thế giới mở ra, giả niệm cùng Quách Đại Bàn cũng không ngoại lệ, nhìn xem thế thì tính theo thời gian trôi qua hô hấp cũng biến thành dồn dập. Bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn đem Thanh Phong đàm luận những chuyện kia, chôn giấu tại trong lòng. Mặc dù những tin tức kia lượng tin tức rất lớn, đồng thời cũng cảm giác rất có giá trị, nhưng là tại phó bản đại thế giới sắp mở ra trước một khắc. Lại không tại trọng yếu như vậy, nên tới cuối cùng sẽ đến, không lấy ý chí của mình thành chuyển di, Thánh Thành thông cáo, không biết phó bản cỡ lớn thế giới thông đạo đã mở ra. 10 giây đồng hồ sau sẽ tự động truyền tống đến nên thế giới phó bản chữ viết ở trước mắt biến. Mất, giả niệm cùng Quách Đại Bàn trước mặt lần nữa hiện ra một cái thanh tiến độ. Ngay sau đó hóa thành một đạo hào quang biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó trong thành hơn 1.500 người, cũng biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một tòa trống rỗng thành bảo. Thật lớn thanh âm ở bên tai vang lên. Giả niệm xuất hiện tại một tòa quy mô khá lớn bên trong đại điện. Thành bảo đảm trò chơi tính công bình tạo dựng lục sắc hoàn cảnh. Phàm đi vào bản thế giới phó bản người cấm chỉ sử dụng hách. Phong ấn từ cái khác phó bản hay là thế giới hiện thực mang đến lực lượng. Lâm thời hủy bỏ giao diện thuộc tính, hủy bỏ nghề nghiệp cùng nghề nghiệp đẳng cấp, hủy bỏ trang bị nhắc nhở. Áp dụng trái phép thủ đoạn lấy được lực lượng cùng bạo lợi. Sẽ nghiêm trị theo luật pháp, mời yêu mến trò chơi chân quý sinh mệnh nhân vật lực lượng thiết lập lại trong. Thiết lập lại thành công, mời sáng tạo mới nhân vật tên khóa lại, giả niệm mời lựa chọn nghề nghiệp vừa mới nói xong trước mắt xuất hiện ba đạo kính tượng thân. Ảnh, giả niệm ngơ ngác nói không ra lời. Vì cái gì cảm giác cái này ba cái nghề nghiệp quen thuộc như vậy? Quen thuộc đến cả một đời đều không thể quên cấp độ. Người mặc thánh chiến cầm trong tay đồ long chiến sĩ. Người mặc thiên tôn cầm trong tay long văn đạo sĩ. Người mặc pháp thần cầm trong tay thị hồn pháp sư. Giả niệm nhìn trợn mắt hốc mồm. Bất quá nghĩ lại cũng liền thoải mái. Thánh thành thăm dò thế giới phó bản quy tắc chắc hẳn cùng định giới thành bên trong hai đại chiến. Trường không sai biệt là Mani trải qua thông thiên tháp xâm lấn. Chư quốc trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ số lượng nhất định tiêu bản. Mặc dù trước đó không lâu đại chiến, cái kia thế giới phó bản quần lạc hủy diệt, nhưng là có tiêu bản thành tham chiếu. Mở ra một đầu thông hướng tương tự thế giới phó bản thông đạo giống như cũng không là một kiện. Không thể tiếp nhận sự tình, như đoán không lầm cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Kế tiếp còn có càng nhiều để cho người ta trợn mắt hốc mồm sự tình. Chiến sĩ, đạo sĩ cùng pháp sư, cái này ba cái nghề nghiệp trong đầu xen lẫn một thoáng. Sau đó làm ra lựa chọn. Lấy Quách Đại Bàn tính cách chắc hẳn sẽ chọn đạo sĩ. Vậy mình lựa chọn chiến sĩ, cũng có thể càng tốt hơn một chút, chủ ý quyết định thế là làm ra quyết đoán. Chiến sĩ lựa chọn thành công, chúc ngài tại mới đang đi đường trò chơi vui sướng, chữ viết trở. Thành nhạt sau đó biến mất không thấy gì nữa. Giả niệm đột nhiên ngửi thấy một cỗ hương thơm khí tức. Xuất hiện ở trước mắt thì là một mảnh bị hoa tươi vây quanh thôn trang. Từng người người mặc vải thô áo bóng người hiện lên ra. Góc trên bên phải xuất hiện tiểu địa đồ. Phía trên thình lình viết đào viên thôn tam tuyến tam tuyến. Đây là tuyến đường sao? Tại sao là đào viên thôn? Không phải là hải giác thôn hay là lạc hà đảo? Ngài có phải không mở ra tân thủ nhiệm vụ? Mời căn cứ nhắc nhở nhận lấy tân thủ nhiệm vụ, trước mắt xuất hiện một cái đồ tiêu. Giả niệm đi theo đồ tiêu một đường đi tới, ngay sau đó là bận rộn mà khô khan nhiệm vụ thời gian. Trải qua rườm rà dẫn đạo rốt cục lấy được một cái đồng kiếm money, mời tiến về trước tiệm sách mua. Sắm cơ sở kiếm pháp ngài số dư còn lại không đủ. Có thể tiến về trước ngoài thôn chém giết hươu. cùng heo, nhìn xem phía trên nhắc nhở. Giả Niệm không chút nghĩ ngợi hướng ngoài thôn chạy như điên. Từ hiện tại tình thế đến xem, không hề nghi ngờ cái này thế giới phó bản có vấn đề. Nếu như dựa theo cái kia khoản quen thuộc trò chơi đến, nói không chính xác đợi chờ mình liền là một cái hố to. Bằng không thôn này tên là cái gì không giống, một cái đồ tiêu hiện lên ở trước mắt, Giả Niệm vội vàng nhìn sang, người xa là Quách Đại Bàn thỉnh cầu thêm ngài làm hảo hữu tăng thêm thành công khung chat. Hiện lên ở trước mắt, phía trên cho thấy Quách Đại Bàn chữ viết, như thế nào là người xa lạ rồi. Cái này phó bản có độc, không thấy, bản mập mạp trang bị, kỹ năng cùng quan hệ danh sách đều không thấy, ngươi không thấy được nhân vật thiết lập lại mấy. Chữ này dấu vết sao? Thế nhưng là chúng ta không phải nhân vật A, có lẽ đây là trò chơi đối với chúng ta xưng hô. Cũng không nhất định, Giả Niệm đang tán gẫu cửa sổ lần trước phục. Vùng vẫy trong tay đồng kiếm đối một con lợn giết tới. Mức thương tổn xuất hiện ở trước mắt một inch nhìn Giả Niệm có chút xấu hổ. Đường đường xương hà thế giới phó bản Dương Châu Mục, thế giới hiện thực cửu giai chức nghiệp giả, thế mà chỉ có thể đánh ra một mức thương tổn, nếu như nói ra ngoài, sợ rằng không ai dám tin đi. Ngươi ở nơi nào? Đào viên thôn Tam Tuyến, ta cũng tại Tam Tuyến A, ngươi cũng tại. Giả Niệm hơi giật mình đang tán gẫu cửa sổ lần trước phục. Đồng thời trong tay đồng kiếm liên tiếp huy động, đối đầu kia heo động công kích, Quách Đại Bàn chính mình hiển lộ ra, đem kỹ càng vị trí báo tới. Chúng ta tổ đội soát, dạng này cũng có thể nhanh một chút, cửa bắc ta lập tức liền đến, chữ viết biến mất Quách Đại. Bàn hướng cửa bắc chạy như điên, nhìn xem biến mất khung chat, Giả Niệm hết sức chuyên chú đối phó con lợn này, đồng kiếm liên tục huy động. Giết gần 2 phút sau, thanh máu biến mất ngã xuống trong vũng máu. Heo đã bỏ mình, ngài có thể thu thập thịt heo, ngài thu hoạch được thịt heo. Thịt heo có nhất định giá trị sử dụng, có thể tiến về trước hàng thịt buôn bán. Trong tay thịt heo hóa thành một đạo hào quang, xuất hiện tại hệ thống bao khỏa bên trong. Con mắt nhìn đi qua, hết thảy 50 cái khoảng trắng. Nói cách khác có thể cất đặt 50 kiện vật phẩm. Money nghĩ đến tiệm sách trông được đến quyền kia cơ sở kiếm pháp, Giả Niệm nhìn về phía ngay tại ăn cỏ hươu, không chút nghĩ ngợi liền nhào tới, phảng phất về tới lúc trước vụng trộm theo trường học phòng ngủ leo tường ra ngoài làm cả đêm cảm giác. Đây chính là thánh thành sao? Lấy trò chơi xen lẫn mà thành thế giới phó bản. Ở chỗ này quy tắc trò chơi là tuyệt đối chúa tể. Hết thảy không phải bản thế giới phó bản lực lượng, đều đem áp chế đến cực hạn. Trừ phi có trà đạp quy tắc lực lượng, bằng không cũng chỉ có thể phục tùng. Tương đối xương hà thế giới phó bản tới nói, quy tắc của nơi này càng thêm bá đạo, thậm chí trực tiếp hiển lộ tại thế nhân trước mặt. Bất quá cái này thế giới phó bản trong có ai không? Chỉ có cái kia thuần chính NPC, không có tình cảm đại bộ phận vẫn là vô địch biểu tượng. Tỷ như nói canh giữ ở chỗ cửa lớn đại đao thị vệ. Giả Niệm khóe miệng kìm lòng không được vểnh lên, trong đầu hiện ra một cái trang cảnh, cũng không biết có người hay không sẽ nhàn rỗi vô sự xông đại đao thị về. Nhớ ngày đó đây chính là vừa đến xinh đẹp phong cảnh. Lấy tiến lên tự hào, loạn thất bát tao suy nghĩ đều xua tan, Giả Niệm đối đầu kia hươu kịch liệt triển khai chém giết. Trước quen thuộc cái này thế giới phó bản. Sau đó tại đem Kiều Tĩnh cùng Đồng Văn Kỳ làm tới. Nhìn có thể hay không bằng nhanh nhất tốc độ thăng cấp. Dù sao cái này thế giới phó bản là cổ vũ PK. Tại bây giờ dưới hình thế sẽ tăng thêm không ít hung hiểm money. Hết chương.